Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, thất bại, canh 1, Tống Tinh Ngọc má khinh động, hàm răng cắn chặt, đôi mắt sáng lóe hàn quang, nàng xác thực không có nắm chắc giết Sở Ly. Sở Ly tu vi không bằng nàng, nhưng thân pháp quá nhanh, tựa như quỷ mị, nàng cùng Sở Ly chém giết chỉ có thể bị đánh, dù cho tu vi cường cũng vô dụng. Đánh không đến hắn tốn công vô ích, thật là quá mức biệt khuất, có thể không giết Sở Ly, nàng lại nuốt không trôi cái này khẩu ác khí. Đại từ ân tự tuệ quảng đệ tử, có một cái giết một cái, tuyệt không buông tha, tuệ quảng hòa thượng càng muốn tiêu diệt mất. Sở Ly lắc đầu nói, oan oan tương báo khi nào hưu, lệnh huynh đều có lý do đáng chết, nếu thật muốn báo thù. Cái kia bị lệnh huynh giết chết những cao thủ kia, chẳng phải là đều muốn đến tìm ngươi báo thù. Có lá gan liền tới. Tống Tinh cười lạnh nói, nếu là đại ca ngươi bị người giết chết, ngươi báo không báo thù? Sở Ly thở dài, báo, cái kia làm gì nhiều lời. Tống Tinh khóe miệng chứa đựng châm chọc dáng tươi cười, tiểu con lừa chọc trêu đùa mồm mép làm gì, ta là không thể nào phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Sở Ly nói, tiểu tăng nghe nói trên biển xuất hiện Tĩnh Ba Trừng Hải Thần Công, uy lực kinh người, Tống thí chủ vì sao thờ ơ? Buồn cười, Tống Tinh khẽ nói, bất quá là gạt người xiếc, ai chính thức bái kiến Tĩnh Hải Thư? Sở Ly lắc đầu nói, Tống thí chủ ngươi quá mức võ đoán, sư huynh của ta bái kiến Tĩnh Hải Thư tranh đoạt, quả thật tồn tại, Tống thí chủ ngươi là đợi tin lời đồn. Cảm thấy không tồn tại a? Tống Tinh nhíu mày nhìn xem hắn, tiểu hòa thượng ngươi có ý tứ gì? Sở Ly nói, nghe nói Vạn Tử Dương chính đang bế quan, ai nếu có được đến Tĩnh Hải Thư, nói không chừng có thể vượt qua Vạn Tử Dương trở thành cao cấp nhất cao thủ. Cho dù diệt không hết chúng ta Đại Từ Ân Tự, cũng có thể tự bảo vệ mình, không giống hiện tại như vậy. Hắn nói chuyện, chợt xuất hiện tại Tống Tinh bên cạnh thân. Bay bổng hai trưởng đè xuống, kết lấy một cái kỳ dị thủ ấn. Phanh, Tống Tinh giống như là phiêu nhứ rung động, tan mất hơn phân nửa trưởng lực. Phục ma ấn hay là đánh trúng tay nàng trưởng. Tống Tinh tu vi càng hơn hắn, mà lại tiêu giao dẫn kỳ dị khó lường, ngừng thực vô cùng, tự thành âm dương phục ma ấn sau khi đi vào. Lại bồng bềnh đung đưa hư không bị lực, lại bị suy yếu lại suy yếu. Cứ thế cuối cùng nhất không đạt được gì. Tống Tinh bồng bềnh trở ra. Đôi mắt sáng chớp động. Sở Ly lắc đầu dừng lại. Chắp tay thi lễ nói. Đắc tội. Tống Tinh nhếch cặp môi đỏ mọng phẫn nộ muốn điên. Sắc mặt lại bình tĩnh trở lại. Thản nhiên nói. Cái này là ý gì? Sở Ly nói. Tống thí chủ mà lại không đối phó được tiểu tăng. Huống chi gia sư. Tống Tinh cười lạnh nói. Người đây là đầu độc ta chém giết Tĩnh Hải Thư rồi. Sở Ly lắc đầu thở dài. Tiểu tăng có thể là vì Tống thí chủ tốt, không có mặt khác chi ý. Bụng dạ khó lường. Tống Tinh cười lạnh nói. Muốn cho chúng ta trên biển chư đảo tự giết lẫn nhau. Làm mộng đẹp. Tỉnh a, chúng ta trên biển chư đảo cũng không giống như các ngươi những tông môn này. Sở Ly cười cười. Lợi ích bố trí. Nhân tâm chỗ hướng. Tiểu tăng nhưng lại không tin. Huống chi, các ngươi Thiên Nhạc đảo vị trí tiểu tăng đã biết được. Không có khả năng. Tống Tinh hừ lạnh một tiếng. Sở Ly nói, vị kia Chu thí chủ đã hồi đảo đi à nha? Là thì như thế nào? Tống Tinh đạo, nàng nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy không thỏa đáng. Sở Ly cười nói, Chu thí chủ chỉ cần trở lại ở trên đảo, tiểu tăng liền có thể biết được Thiên Nhạc đảo chỗ. Phục ma ấn khí tức không dễ dàng như vậy khu trừ. Hơn nữa cách rất xa đều cảm ứng được đến. Hèn hạ, Tống Tinh cắn răng gắt gao trừng mắt hắn. Thực cho rằng thần thông là không gì làm không được hay sao? Sở Ly thở dài, bỗng nhiên lóe lên biến mất vô tung. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ bên trên. Thấy được Chu Bạch Vũ. Chu Bạch Vũ một bộ áo bào trắng bồng bềnh đung đưa. Đứng tại ở trên đảo vách núi bên trên đón gió mà đứng. Áo bào trắng phần phật hắn lại vẫn không nhúc nhích. giống như một pho tượng ngưng lập, trang nghiêm túc mục làm cho người không dám nhìn gần. Đại viên kính trí lập tức xem lượt trong đảo cao thấp trong ngoài. Lắc đầu, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Lại sau một khắc, hắn xuất hiện ở một tòa khác trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ tựa như một chỉ con rùa đen nổi mặt biển. Hiện lên hình tròn, ở trên đảo có một đám nam nữ. Đang tại gieo trồng thảo dược, có tại nuôi nấng trong ao chi cá. Nhìn về phía trên nhất phái tường hòa khí tức, Sở Ly thấy được Gia Cát Khôi Hoàng. Đang tại một tòa trong tiểu viện phủ dâu xem sách, yên lặng tường hòa, hắn lắc đầu thở dài. Sau một khắc xuất hiện tại Tống Tinh trước người, Tống Tinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sở Ly khẽ nói, quả nhiên lợi hại, có thể tìm chúng ta Thiên Nhạc Đảo. Tống Tinh bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng, khinh thường mà nói, Thiên Nhạc Đảo dễ dàng như vậy tìm, sớm bị các ngươi đã tìm được, bằng ngươi tiểu hòa thượng, căn bản không có khả năng. Sở Ly nói, mặc dù không thể đã diệt Thiên Nhạc Đảo, nhưng Gia Cát Khôi Hoàng đảo tiêu diệt hay là không có vấn đề. Gia Cát Khôi Hoàng là các ngươi Thiên Nhạc Đảo nhân vật trọng yếu a. Hắn như vừa chết, các ngươi Thiên Nhạc Đảo sẽ như thế nào? Khẩu khí thật lớn, Tống Tinh cười lạnh, ngươi như có thể giết Gia Cát sư thúc, ta tâm phục khẩu phục. Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Tống thí chủ, thiện tự trân trọng, tiểu tăng cáo từ. Cút, Tống Tinh khẽ nói. Sở Ly mỉm cười, biến mất vô tung. Tống Tinh lại không dám khinh thường, toàn thân căng cứng, ánh mắt nhìn quét bốn phía, miễn cho Sở Ly bỗng nhiên ra tay. Nàng đối với Sở Ly xuất quỷ nhập thần thân pháp lòng còn sợ hãi, ngăn cản phục ma ấn không muốn giống như vậy dễ dàng. Hắn như một hơi đánh ra hơn 10 đạo phục ma ấn, chưa hẳn còn có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Sau nửa ngày qua đi, Sở Ly không có tái xuất hiện, nàng thúc dục thuyền nhỏ tựa như mũi tên bắn đi ra. Một hơi chạy ra trăm dặm mới chậm rãi dừng lại, đi vào Chu Bạch Vũ chỗ đảo nhỏ, phiêu trên người vách núi. Sư tỷ, Chu Bạch Vũ sâu nhả một hơi, sắc mặt trở nên càng phát ra hồng nhuận phơn phớt, định như không có tới a. Tống Tinh đạo, Chu Bạch Vũ lắc đầu, Tống Tinh tâm trầm xuống, cắn tự than thở tức. Cái này định như hòa thượng tâm pháp quá mức quỷ dị. Thần không biết quỷ không hay đi vào Chu Bạch Vũ bên người. Chu Bạch Vũ lại không phát hiện. Thù vi đáng sợ, muốn giết chết như vậy ra hòa. Bằng chính mình trước mắt tu vi xa còn lâu mới có thể. Tĩnh Hải Thư, nàng biết rõ Sở Ly dụng tâm hiểm ác, là hấp dẫn chính mình tiến đến tranh đoạt Tĩnh Hải Thư. Hay là nhịn không được nghĩ tới Tĩnh Hải Thư. Đoạt được Tĩnh Hải Thư lời nói, có thể hay không đối phó được định như. Nàng không ngừng hỏi mình. Chu Bạch Vũ vội hỏi, chẳng lẽ định như cái kia tiểu con lừa chọc đã tới? Ân, ngươi không có phát giác mà thôi. Phục ma ấn khí tức toàn bộ thanh trừ sao? Tống Tinh khẽ nói. Chu Bạch Vũ lộ ra dáng tươi cười, dĩ nhiên thanh trừ sạch sẽ. Gia Cát sư thúc y thuật quả nhiên là nhất tuyệt. Tống Tinh ám thở dài một hơi khẽ nói. Đừng có lại đi Thái Đông trấn Hải Thành rồi. Thù này tự không báo. Chu Bạch Vũ giận tái mặt sắc. Tống Tinh nói. Đối phó được định như. Chu Bạch Vũ nhíu mày không nói. Đoạt phách châm bị khắc chế về sau, hắn tại Sở Ly trước mặt xác thực vô kế khả thi. Vừa ý trong nín thở vô cùng. Trước nhịn một chút a, Tống Tinh nói. Ta sẽ tìm biện pháp giết chết hắn. Ngoặc kép, là, Chu Bạch Vũ càng phát ra cảm thấy phiền muộn, chẳng những không thể giúp sư tỷ bề bộn, còn muốn sư tỷ tự mình động thủ, thật đúng không phải nam tử hán đại trượng phu gây nên. Đừng làm ẩu, lại rơi xuống trên tay hắn cũng không dễ dàng như vậy thoát thân. Tống Tinh khẽ nói, hắn tha cho ngươi một mạng nhưng lại dụng tâm hiểm ác, muốn bằng phục ma ấn khí tức cảm ứng được vị trí của ngươi. Do đó dò xét được chúng ta Thiên Nhạc Đảo chỗ. Chu Bạch Vũ biến sắc, thật là âm hiểm. Tống Tinh lạnh lùng nói, lại âm lại hiểm vừa trơn trượt, cần được một kích chí mạng. Ta đi trước, sư tỷ bảo trọng. Chu Bạch Vũ chậm rãi nói,